Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 34 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 34. Hai ngày sau, Ngao Quảng hóa thành một gã tú sĩ đi tới Ải Trần Đường, nói với gia đình: "Ngươi vào truyền báo với tổng binh đạo nhân rằng có cố nhân Ngao Quảng tới bái phòng." Gia đình đi vào không lâu sau thì Lý Tịnh mặc trang phục chỉnh tề đi ra. "Từ Tây Côn Lôn cáo biệt đại huynh đã nhiều năm, hôm nay mới gặp lại, thực sự là may mắn. Mau, mau vào thôi." Ngao Quảng chỉ chút khẽ gật đầu, không nói gì nhiều, chậm rãi đi vào trong phủ. Lý Tịnh thấy Ngao Quảng về mặt âm trầm, đang muốn hỏi thì thấy Ngao Quảng trầm giọng nói: "Lý hiền đệ, ngươi sanh ra nhi tử thật tốt nha." Lý Tịnh nghe thế về mặt kinh ngạc nói: "Huynh trưởng sao phải nói những lời đó? Tiểu đệ chưa có ba đứa con trai, trưởng là Kim cha, thứ là Mộc cha, còn đứa út là Na cha, đều đã bái danh sư. Tuy không có tài giỏi gì nhưng cũng không phải là phường vô lại, mong huynh trưởng chỉ giáo một phen." Ngao Quảng đứng dậy cười lạnh nói: "Tổng binh đại nhân còn muốn bao che sao? Đứa con của ngươi tại khúc sông Cửu Loan chẳng biết dùng tà thuật gì mà chém chết Dạ Xoa Lý Áp thành hai mảnh, thực sự là uy vũ đấy." Lý Tịnh ở trong lòng kêu một tiếng không ổn. Mới tối hôm qua thế Na Cha trở lại từ Tam Tiên Đảo, nghe nó kể trừ thủy quái ở sông Cửu Loan chư hại cho dân, mình còn cao hứng khen ngợi nó một phen, không nghĩ tới quái vật nọ chính là Dạ Xoa ở nơi lòng cùng. Tuy chức vụ thấp kém nhưng cũng là chức vị Hạo Thiên Thượng Đế ban cho, khó trách giờ Ngao Quảng tới tận cửa hỏi tội. Lý Tịnh vốn là người thông minh cơ xảo, tuy hoảng sợ nhưng không hề bối rối, con mắt lập tức đào một vòng, đã nghĩ ra một chủ ý. "Huynh trưởng, sao lại trách nhầm ta? Ta có ba đứa con đều bái danh sư, con trưởng thì tại Cửu Long Sơn, con thứ thì Cửu Cung Sơn, dốc lòng tu khổ, nhiều năm còn chưa có về nhà đó. Còn đứa con út mới có lên 8 tuổi, hôm qua mới trở về thăm mẹ, sao có thể gây nên đại sự này?" Ngao Quảng vừa nghe cái tên Na Cha lập tức kêu lên: "Chính hắn, chính là cái tên con út Na Cha của ngươi làm ra chuyện tốt đấy đấy." Lý Tịnh nhíu mày nói: "Nó mới có 8 tuổi, làm sao có thần thông mạnh mẽ như vậy? Thực là chuyện lạ đấy. Vốn ta muốn gọi Na Cha ra đối chất cùng với huynh trưởng, nhưng mới sáng nay tiểu nhi đã tới triều ca, ít nhất cũng phải 5 ngày sau nó mới trở về. Nếu huynh trưởng tín nhiệm thì 5 ngày sau ta xin đem Na Cha tới Thủy Tinh Cung đối chất, vậy được chứ? Chúng ta lâu năm không gặp, chi bằng hãy để đệ mở khoản đãi huynh trưởng một phen." "Không cần." Ngao Quảng nghe Na Cha không ở đây cũng không muốn ở lại nói: "Hiền đệ đã mở miệng thì ta cũng không cự tuyệt. 5 ngày sau ta phái người tới Cửu Loan Hạ, đợi tới lúc đó hiền đệ mang Na Cha tới Đông Hải Thủy Tinh Cung. Nếu hiền đệ giở trò thì đừng có trách ta vô tình." Nói xong, Ngao Quảng cáo từ rời đi. Lý Tịnh thấy kế hoãn binh có hiệu quả liền chạy tới chỗ Na Cha hỏi rõ việc này. Na Cha đối với sự uy hiếp của Ngao Quảng cũng không thèm để ý, nói: "Rõ ràng là lão cá chê này sai thủ hạ Dạ Xoa hành hung dân lành, thế mà còn dám tới cửa vẫn tội. Phụ thân yên tâm, nếu còn gặp hắn nhất định sẽ lột da nấu canh chua một mẹ." Lý Tịnh cả giận nói: "Ngươi là oan gia mà, lại còn gây họa sự như vậy, lúc này mà còn mạnh miệng thế à? Long Vương vốn quản lý mây cùng mưa, khiến cho vạn vật sinh sôi nảy nở, lại còn được Hạo Thiên Thượng Đế phong thức. Nếu mà chọc tức hắn điên lên, dâng nước lên ngập Ải Trần Đường, vậy không phải đất đai của chúng ta sẽ bị hủy diệt sao?" Na Cha bị hắn lớn tiếng trách mắng, trong lòng có chút tức giận nói: "Phụ thân hôm qua còn khen con có công trừ yêu, hôm nay thấy đối đầu lợi hại đã trách mắng con rồi." Đại sư tôn từng nói: "Nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu. Nếu muốn thường mệnh thì 5 ngày sau con tự đến, không phải làm liên lụy tới cha mẹ." Ân thị yêu con, làm thế nào lại có thể để nhi tử đi chịu chết được? Lập tức yêu cầu Na Cha rời khỏi nơi này, quay lại Tam Tiên Đảo tị nạn. Ý kiến của phu nhân hay lắm, Na Cha mà trốn đi thì không chỉ sinh tử của chúng ta bị hung hiểm, mà cả dân chúng của tỉnh này đều sẽ gặp đại họa. Bởi trước khi đi, Ngao Quảng nói những lời hăm dọa khiến cho Lý Tình sợ hãi, không muốn Na Cha rời đi. Vạn nhất Tam Tiêu nương nương không muốn xem vào thế tục, Na Cha quay lại đảo không về, thì chính mình chẳng phải sẽ đối mặt với hung hiểm một mình sao? Lập tức quát mắng Ân Thị, bắt Na Cha ở lại nhà không được đi đâu. Chẳng qua Na Cha nói tới vị đại sư tôn, nhắc cho Lý Tịnh Na Cha cũng là đồ đệ của thiên tử, lập tức khởi một phong thư lệnh cho quân lính cưỡi khoái mã hỏa tốc tới Triều Ca, không được chậm trễ. Na Cha thông minh, tuy có chút khó chịu Lý Tịnh nhút nhát sợ mạnh, nhưng cũng không chịu ngồi không, trở lại trong phòng lấy ra linh phù do Tam Tiêu nương nương ban tặng rồi lập tức đốt lên. Tam Tiêu có cảm ứng, mượn linh phù liên lạc với Na Cha. Nghe Na Cha nói xong, Bích Tiêu thập phần tức giận, muốn đạp bằng Long Cung. Vân Tiêu Lắc khuyên bảo muội muội bình tĩnh, rồi nói Na Cha yên tâm rằng 5 ngày sau sẽ tới Ải Trần Đường cùng với vị Long Vương kia nói chuyện phải trái. Na Cha nghe xong không hề lo lắng nữa, lập tức chạy đi tìm an ủi mẫu thần. Khi khác, khi Trương Tử Tinh nhận được tin báo từ Lý Tịnh, đọc qua một lượt liền hiểu được nguyên do của việc này. Na Cha nháo hại là chuyện thần thoại Tử Tinh từ còn bé đã được nghe nói vô số lần, không ngờ tại thế giới này lại có thể chứng kiến thần thoại nổi tiếng này. Trong nguyên bản phong thần, Na Cha tại chỗ sông Cửu Loan đang rạch hỗn thiên lặng, vô tình làm náo loạn Long Cung, dẫn tới việc xung đột cùng với Dạ Xoa, Ngạo Bính, cuối cùng kết thù với Đông Hải Long Vương. Thái Ất chân nhân kia không hiểu sao cũng chẳng đi ra nói chuyện với Long Vương, ngược lại còn sai Na Cha đi ám toán Ngao Quảng ở trên thiên đỉnh, càng kết thêm cừu hận, cuối cùng để cho Na Cha phải tự sát ngay trước mặt của Tứ Hải Long Vương cứu lấy cha mẹ. Thái Ất chân nhân từ đầu tới đuôi, ngoại trừ chuyện Thạch Cơ, thì thủy chung không có xuất hiện trước mặt Long Vương, mà lại cấp cho Na Cha một cái thân thể được chế từ liên hoa. Vì cái gì mà Thái Ất chân nhân dám giết chết Thạch Cơ nương nương mà không dám ra mặt giải quyết những kẻ như Ngao Quảng? Tuy trong nguyên tắc không nói rõ nguyên nhân, nhưng Trương Tử Tinh cũng phán đoán ra được ít manh mối. Thạch Cơ nương nương vốn là căn hệ tới sát kiếp tranh đấu giữa hai giáo xiển triệt, bởi vậy Thái Ất chân nhân nghe lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò, không hề kiêng kỵ giết chết nàng. Mà Long Vương là trực thuộc của Hạo Thiên Hoàng Đế, hắn lo lắng tới chuyện phong thần ngày sau mà không muốn ra mặt. Nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh không khỏi càng thêm khinh bỉ Thái Ất chân nhân càng thêm mãnh liệt. Hoặc là thiết diện vô tư, ai sai thì trừng phạt, thế này không phải chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ ái kẻ mạnh sao? Vậy cũng thường thôi. Tình tiết ở trong phong thần hôm nay đã biến hóa không ít. Sư phụ Na Cha không phải là Thái Ất chân nhân mà đổi thành thiên tử tại đây. Chuyện này cũng không phải Na Cha cố ý hành hung, mà là do Dạ Xoa kia cướp đoạt nữ tử, giết hại dân chúng. Mà tam thái tử Ngao Bính của Long Vương còn chưa xuất hiện, chứng tỏ trong này có biến số. Ngao Quảng dung túng Dạ Xoa hại người, còn tới tận cửa hỏi tội, chính là cậy mạnh đánh yếu. Đúng là đáng giận. Dù năm đó thu tiểu đồ này để ngày sau phong thần chỉ khiến cho Tây Kỳ lo lắng, nhưng Na Cha đáng yêu thông minh, lại cực kỳ kính trọng sư tôn, dần dần Trương Tử Tinh đã có tình thầy trò với nó. Người ta giáo huấn đồ đệ là bình thường, nhưng người khác đừng có mơ xen vào, huống chi là tiểu Na Cha chính là đồ đệ của hắn, sao có thể để cho người khác khi dễ chứ. Tử Tinh biết Lý Tịnh là loại sợ chết, tuyệt sẽ không vì nhi tử mà ra mặt chống đối lại Long Vương, lại sợ cái tràng cảnh cắt thịt trả mẹ, dốc xương trả cha kia tái hiện, nên vội vàng triệu tập ba vị nghĩa đệ muội thương lượng, bởi kỳ hạn với Long Vương đang tới gần, quyết định Khổng Tuyên cùng với Ứng Long theo thiên tử tới Trần Đường, còn nữ bạt ở lại Triều Ca đề phòng bất chắc. Vốn thiên tử lâu không vào triều nên lặng lẽ rời Triều Ca không ai biết, nhưng tuy mấy năm gần đây giả điếc giả mù, thiên tử lại vẫn hết sức chuyên sủng Diễm Phi Đát Kỷ, thường xuyên lưu lại Thọ Tiên Cung tu luyện song tu thuật pháp, muốn che giấu Đát Kỷ cũng không dễ. Trương Tử Tinh bèn nói với Đát Kỷ muốn vi hành tới Ải Trần Đường gặp một cố nhân, chính là một vị kim tiên xiển giáo, nói là muốn dẫn nàng theo cùng. Gặp ai thì còn đỡ, chứ gặp xiển giáo kim tiên thì Đát Kỷ có chết cũng không dám dây vào. Xưa đã gặp Vân Trung Tử thiếu chút nữa là chết, sau lại còn bị Khương Tử Nha môn nhân xiển giáo sát hại muội muội Tỳ Bà Tinh. Xiển giáo chính là khắc tinh của ả, huống chi giáo này còn có thánh nhân chống lưng, dù là nữ oa nương nương cũng phải nể nang vài phần, ai mà dám đi gặp cái vị kim tiên này chứ. Đát Kỷ vội xưng gần đây thân thể hoan lạc quá độ, không tiện đi xa. Trương Tử Tinh ở trong lòng buồn cười, cố ý nói sẽ mời vị kim tiên giúp ả chữa trị. Đát Kỳ hoảng sợ cố cự tuyệt. Cuối cùng Trương Tử Tình đành phải thập phần tiếc nuối vì không mang được Phi Tần đi, làm cho Đát Kỳ thở phào ở trong lòng. Đát Kỳ lại nghe dù mình không có đi thì Thiên Tử cũng không mang theo mấy người Thương Thanh Quân, cũng ngầm đắc ý vì được sủng ái. Do ả vốn là người tu luyện, tập thuật song tu nhanh hơn hẳn mấy Phi Tần khác, lại phối hợp mỹ thuật cùng với hồ tộc cùng kỹ xảo tuyệt vời trên giường, dần dần quyến rũ Thiên Tử từng bước lạc vào bể dục. Nữ Hòa Nương Nương biết được tiến triển tốt như vậy, khích lệ vài câu, còn dặn bảo làm cho Thiên Tử ngày càng trầm mê nữ sắc, dần trở nên thất đức, mất đi dân tâm, thành công địch của thiên hạ, lại cho phép Đát Kỳ mặc sức bày mưu tính kế, không cần cố kỵ. Giải quyết được việc Đát Kỳ, Trương Tiểu Tinh cùng với Khổng Tuyên ứng lòng bay tới Ải Trần Đường, còn đặc ý mang theo viên hồng. Ải Trần Đường, Lý Tịnh đang đứng ngồi không yên, lại nghe Thiên Tử giờ thường bỏ bê triều chính, chẳng biết có bận tâm tới chuyện này hay không. Nếu Thiên Tử không ra tay thì hắn cũng mặc kệ Ai Trần Đường mà đào tẩu. Lo vậy nên hắn đã sớm chuẩn bị đồ đạc cho chiến lược triệt lê. Dù bỏ chức quan thì đúng là tiếc, nhưng so với mất mạng thì vẫn hơn. Ít nhất hắn còn có điểm lương tâm, cùng với ân thị phu thê ân ái nhiều năm, đã bí mật đưa nàng ra ngoài. Na Cha bị giữ lại nhưng cũng dặn dò nó, nếu có việc không ổn thì lập tức trốn lên Tam Tiên Đạo. Ngay khi hắn đang rối bời hết lên thì gia đình chạy vào báo có đặc sứ triều ca tới. Lý Tịnh mừng rỡ như điên, như bắt được cứu mệnh, vội vàng chạy ra. Thực không ngờ người tới chính là Thiên Tử. Trương Tử Tinh tay mắt lanh lẹ ngăn Lý Tịnh đang chuẩn bị thi hành lễ, nháy mắt vài cái. Lý Tịnh hiểu ý, dẫn Thiên Tử vào trong nội điện rồi mới hành lễ. Thiên Tử cũng không có cùng hắn rông dài mà trực tiếp hỏi luôn: Na Cha đang ở đâu? Đại sư tôn, con ở trong này, sao người lại đến đây? Cái đầu nhỏ nhắn của Na Cha lấp ló ở nơi cửa phòng. Thiên Tử thấy đồ đệ bình yên thì trong lòng hết sức thư thái yên tâm. Lý Tịnh quát: Nghịch tử, làm ra đại họa kinh động tất cả Thiên Tử, như thế nào còn vô lễ như vậy? Mau mau tới yết giá đi. Na Cha bởi vì việc Long Vương mà bất mãn với phụ thân, nhưng thấy đại sư tôn đang ở đây nên không tiện phát tác, đành phải hành lễ. Tử Tinh sờ đầu Na Cha nói: Đồ đệ tốt, lần này ngươi làm sư tôn nở mặt mũi rồi. Dạ Xoa kia giết hại dân chúng đáng bị tru diệt, Ngao Quảng ý thế khi người, vừa ăn cướp vừa la làng, còn mặt dày tới tận cửa hỏi tội. Thật là đáng giận. Đồ nhi người cứ yên tâm, có đại sư tôn ở đây, không kẻ nào có thể đụng tới một sợi tóc của con. Mai là hạn cuối năm ngày, chúng ta dẫn con tới Đông Hải. Nếu cái tên Long Vương kia không biết phải trái thì đập luôn thủy tinh cung quán. Na Cha vốn thấy Tử Tình đã mừng rỡ, lại còn thêm nghe những lời này thì vô cùng khoái chí, liếc mắt nhìn ra vẻ với Lý Tịnh. Nhưng Lý Tịnh cũng chả thèm so đo với nó, chỉ cảm thấy yên lòng, bởi vì Thiên Tử nói ra những lời đó thì tuyệt đối nắm chắc thành công. Khổng Tuyên nhìn Na Cha vút cảm nói: Hoàng huynh, đây chính là đồ nhi Na Cha sao? Tư chất quả nhiên là rất được đấy. Lý Tịnh nghe thấy nam tử này xưng hô Thiên Tử là Hoàng huynh thì kinh ngạc ở trong lòng, thầm đứng lên đánh giá. Trương Tử Tinh không muốn Lý Tịnh biết nhiều nên nói: Lý tướng quân mau chuẩn bị yến tiệc, quả nhân với Na Cha thầy trò lâu không gặp, còn có nhiều chuyện muốn nói. Lý Tịnh muốn hỏi về Khổng Tuyền cùng với Thiên Tử sao lại mang đến hai gã nam tử thân phận không rõ ràng này, nhưng nghe thấy lệnh rời đi thì cũng phải tuân theo mà ly khai. Lý Tịnh vừa mới rời đi, Na Cha lập tức trở nên hoạt bát, theo lời giới thiệu của Trương Tử Tinh bái kiến hai vị tân sư thúc Khổng Tuyền cùng ứng lòng, còn cười toe toét nhận lễ của vị sư đệ Viên Hồng cao hơn mình cả mấy cái đầu. Na Cha kể lại chuyện Dạ Xoa, kể khổ cả thái độ của Lý Tịnh. Trương Tử Tinh nhíu mày không vui. Ở trong nguyên tắc, Lý Tịnh đối với Na Cha cũng rất tuyệt tình, khi còn sống thì không quan tâm, khi Na Cha chết đi còn hủy đi thần miếu, sau này còn phải nhờ Nhiên Đăng tạo cho Linh Lung Tháp mới có thể ép được Na Cha nhận cha. Dùng bữa xong, Trương Tử Tinh gọi Na Cha vào trong một góc thì thầm hỏi một vấn đề chờ mong đã lâu: Đồ nhi, cái camera chụp hình kia có thành công không? Không nhắc tới việc này còn đỡ, vừa nói ra khuôn mặt của Na Cha lập tức tỏ vẻ khổ sở. Dù sao tu vi nó kém Tam Tiêu quá xa, lâu lắm mới tìm được cơ hội định chụp mặt của Vân Tiêu thì Bích Tiêu bắt ngay tại hiện trường. Na Cha cũng khá thông minh nên nói đại sư tôn nói tặng một món kỳ bảo có thể thu được hình ảnh còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Na Cha được đại sư tôn cho định hiếu kính tặng ba vị sư tôn nên mới thử chụp chân dung Vân Tiêu làm thí nghiệm. Bích Tiêu cầm lấy camera rồi dựa theo phương pháp của Na Cha nghịch ngợm một phen, quả nhiên là chụp được vật thể rõ ràng, ngay cả những vật nhỏ cũng chụp được, hình ảnh tại chân thực sống động. Tam Tiêu rất là ngạc nhiên. Bích Tiêu lại càng danh chính ngôn thuận lấy chữ hiếu kính của Na Cha dành cái camera thành của mình, khiến cho tiểu Na Cha khóc không ra nước mắt. Cái camera này dùng năng lượng mặt trời nên không sợ hết pin. Bích Tiêu thích thú vô cùng, cầm không buông tay, chụp này chụp kia, lại còn đòi Na Cha đứng với ba người làm mẫu. Tiếc là cái máy này thủy chung vẫn bị Bích Tiêu nắm giữ làm bảo vật, bỏ vào trong túi pháp bảo, nên Na Cha chỉ có thể trừng mắt mà nhìn. Trương Tử Tinh hối hận không kịp. Không phải bởi vì camera của Na Cha bị tịch thu, mà hối hận chính là mình suy nghĩ không chu toàn, không trang bị con dẹp tín hiệu trên cam. Nếu không chẳng phải giờ này có thể thấy được dung mạo của ba nàng sao? Hỏi Na Cha dung mạo của Bích Tiêu, thằng nhóc cả lâm chỉ biết trả lời rất đẹp. Trương Tử Tinh lại càng thêm tiếc nuối. Ngày kế tiếp, Trương Tử Tinh cùng một đám bang chủ mang theo Na Cha đi đến Cửu Loan Hạ. Tới cửa sông Cửu Loan, quả nhiên thấy một gã trung niên mập mạp để râu dê, mặc đạo bào, đang cùng mấy tên binh thép tướng tôm chờ đợi. Mập mạp liếc mắt nhìn mọi người, tỏ ra không để ý, ngạo nghễ nhìn Na Cha hỏi: phía trước có phải là tổng binh Ải Chân Đường Lý Tịnh cùng với con trai thứ ba là Na Cha không? Na Cha thấy hắn vô lễ, muốn phá thác nhưng lại bị Trương Tử Tinh nắm chặt. Lý Tịnh theo như lời dặn dò của thiên tử mà tiến lên hành lễ nói: đúng là Lý Tịnh cùng với tiểu nhi tới, phiền ngài dẫn đường. Trung niên mập mạp nhìn thoáng qua Trương Tử Tinh, bốn người hỏi: bọn họ là ai? Lý Tịnh đáp: mấy vị này chính là đạo hữu năm xưa, cũng là cố nhân của Ngao Quảng huynh trưởng 100 năm trước. Lần này đặc biệt tới là vì tiểu nhi cầu tình. Mập mạp này nghe được hai chữ cố nhân, bắt đầu lưu tâm dò xét Trương Tử Tinh, càng nhìn lại càng thấy bất phàm, không dám chậm trễ, không tay nói: hạ quan là Thủy Tinh Cung Quy Thừa Tướng, mấy vị đã là cố nhân của Long Quân, xin chờ hạ quan sai người bẩm báo, có thể chuẩn bị yến tịch khoản đãi chư vị thượng tiên. Nói xong rồi hướng tới bên tiểu tốt nháy mắt mấy cái, hắn hiểu ý rồi nhảy vào biến mất. Quy Thừa Tướng làm ra bộ dáng khách khí, cùng với vài vị cố nhân của Long Vương nói chuyện với nhau, muốn tìm ra lai lịch Trương Tử Tinh. Nhưng Trương Tử Tinh cũng nửa hư nửa thực thăm dò Long Cung. Đang nói thì Khổng Tuyên bỗng nhìn nhíu mày cảnh giác, chợt cái thế từ trên bầu trời truyền tới một giọng nói trong trẻo: không dè là đương kim thiên tử lại có thể là cố nhân của Ngao Quảng 100 năm trước, không biết bệ hạ năm nay là tuổi bao nhiêu vậy? Trương Tử Tinh thấy bị lộ mặt nạ cũng không xấu hổ, mỉm cười nói: Tam Tiêu nương nương từ biệt đã lâu, phong thái quả nhiên vẫn xuất trần như trước. Từ trên không trung, ba vị tiên tử hạ xuống, đó chính là Tam Tiêu nương nương, trang phục giống hệt Trương Tử Tinh đã gặp năm xưa, vẫn chính là trường bào cùng với mặt nạ che kín dung nhan. Quy Thừa Tướng nghe nói đây chính là nhân hoàng thì kinh hãi, thờ dịp Trương Tử Tinh cùng với Tam Tiêu chào hỏi, vận lực nhảy xuống nước, ý đồ chạy tới bẩm báo cho Ngao Quảng. Ứng Long sớm đã có chuẩn bị, đưa tay chỉ một cái, một cột nước từ dưới mặt sông dựng lên, đẩy ngược Quy Thừa Tướng lên trên bờ. Tử tế nhìn lại thì tên thừa tướng nọ đã biến thành một cục băng điêu, vẻ sợ hãi cũng đông cứng ở trên mặt, chưa kể mấy tên lâu la cũng đã kết băng. Một cái khổng thủy ngưng băng thuật thực khéo. Vân Tiêu tán dương một câu: không hồ là thượng cổ vũ thần. Trương Tử Tinh biết chậu cùng mình nhất định đã đem chuyện Ứng Long kể cho ba vị muội muội, cũng không thấy thế là phiền. Nhưng thực ra Lý Tịnh ở bên đã sợ nghi người, bên cạnh thiên tử lại có hai người tài như vậy, lại còn là thượng cổ vũ thần, chẳng lẽ là... không nghĩ bệ hạ lại tự tới nơi này. Quỳnh Tiêu đứng đằng sau Vân Tiêu cười nói: tiểu đồ nhi gây chuyện thực là làm phiền toái mọi người nha. Trương Tử Tinh nói: sao nương nương lại nói những lời này? Đồ nhi này ta cũng có một phần là sư phụ, sao lại có thể ngồi nhìn chứ? Lại nói Ngao Quảng kia khinh người quá đáng, dù Na Cha có sai thì cũng nhất định phải bình vực. Na Cha ở bên nghe được hai mắt sáng rỡ. Bích Tiêu cũng tỏ ý tán đồng: không ý bệ hạ cũng có gan lớn như vậy, thực khiến người ta bất ngờ. Hoặc có thể là đại sắc lang không muốn mất y bát truyền nhân tiểu sắc lang phải không? Trương Tử Tinh không ý Bích Tiêu trước mặt mọi người lại dùng cái chữ sắc lang này, ho khan một tiếng, coi như là không nghe thấy câu cuối, lập tức thay đổi đề tài nhìn Lý Tịnh nói: người trông mấy cái tên thủy tộc này, ta cùng ba vị nương nương tới Thủy Tinh Cung tìm Ngao Quảng tranh luận một phen. Bệ hạ tới đây đã là chứng tỏ thành ý, tỷ muội chúng tôi thực là kính nể. Vân Tiêu nói: việc này cứ giao cho chị em chúng tôi xử lý, mấy người bệ hạ hãy ở trên bờ chờ đợi, chúng ta cùng với Tiểu Na Cha xuống đó một chuyến là được. Trương Tử Tinh nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng, nhíu mày nói: Vân Tiêu nương nương chính là e ngại lực lượng của ta không đủ sao, sợ làm phiền toái sao? Chỉ sợ nương nương đánh giá ta quá thấp rồi đó. Bích Tiêu cũng không khách khí mà nói: đừng vội khoa trương, nếu người có tu vi như Vũ Thần này thì cũng có thể xuống được. Ta tu vi thấp kém làm sao có thể so được với Ứng Long? Trương Tử Tinh cười nói: tu vi ta thấp kém nhưng đảm lực không nhỏ, có ý muốn cùng với ba vị nương nương xuống Thủy Tinh Cung xem gã Long Vương ỷ thế khinh người kia, chẳng biết ba vị nương nương có thể thỏa mãn ý nguyện của ta hay không. Không cần huyên thuyền nữa, chúng ta không rơi vào quỷ kế của người đâu. Bích Tiêu ngoài miệng nói như thế đúng là không nhịn được bị khích, liền nhìn Na Cha nói: bất quá cho người kiến thức chút thủ đoạn của Tam Tiêu chúng ta cũng không sao, Tiểu Đồ Nhi lấy kim giao tiễn đi cùng ta. Lại nói trong Đông Hải Thủy Tinh Cung, Long Vương Ngao Quảng đang cùng với một vị đạo nhân áo vàng nói chuyện với nhau, không như ra vẻ lạnh lùng với Lý Tịnh, thái độ Ngao Quảng đối với vị đạo nhân này cực kỳ cung kính, hỏi: không biết chân nhân giá lâm nên không tiếp đón được từ xa, xin chân nhân thứ tội. Nghe nói chân nhân tu luyện tại Nhị Tiên Sơn, không biết lần này là tới Thủy Tinh Cung có gì chỉ giáo. Đạo nhân mỉm cười nói: đại vương là khách khí rồi, bần đạo tới đây là có chuyện hướng Long Quân giải thích. Ta cùng Tam Thái Tử Ngao Bính có duyên nên truyền cho Thái Tử chút tiểu thuật, sợ ngài hiểu nhầm nên đặc ý tới giải thích. Ngao Quảng vui mừng nói: tiểu nhi có thể được chân truyền của chân nhân, thực là không biết đã tù mấy kiếp mới có được phước này. Ngao Quảng ta cảm kích chân nhân còn không hết, đâu có chút nào dám trách tội. Đạo nhân gật đầu nói: ngày đó Tam Thái Tử lên núi đòi cướp một cuốn đạo thư của ta, ta thấy hắn tuổi trẻ khí thịnh, tư chất cũng không tệ nên không đã trừng trị, còn truyền cho Tam Thái Tử một cuốn song tu bí thuật, dặn hắn không được lộ ra chuyện này. Không ngờ nay dẫn tới Long Quân hiểu nhầm nên đặc ý tới giải thích. Ngao Quảng giật mình, hiểu được tại sao con mình gần đây liên tục ra nước ngoài cướp nhân gian nữ tử, nguyên lai là bởi vì đạo nhân này là truyền thụ song tu thuật. Tuy hắn hy vọng con mình luyện công pháp Long tộc chính thống, nhưng đạo nhân này là lai lịch rất lớn, đằng sau lại có thánh nhân chi trì, cũng tiện có thể đối xử tử tế, ôm lấy một cây trụ chống trời. Ngao Quảng cười lớn: đây chính là phúc phận của tiểu nhi, tôi sao dám hỏi tội. Chân nhân đã tới Thủy Tinh Cung của ta liền không rời đi đâu được, phải ở lại uống cùng tôm vật chém mới được, có thể để cho tôi thay tiểu nhi tạ lễ bái sư. Hai người đang đàm đạo cao hứng thì bỗng nhìn thủy tộc binh lính báo lại: Lý Tịnh cùng với Na Cha đang đứng đợi ở cửa sông Cửu Loan. Ngao Quảng nhíu mày: quy thừa tướng làm việc kiểu gì vậy, sao còn không đưa bọn họ tới đây? Bình Tốt đáp: Lý Tịnh dẫn thêm 4 người tiến đến, có người xưng là cố nhân của đại vương 100 năm trước, quy thừa tướng thấy thành thế của bọn họ không nhỏ nên sai tiểu binh vào bẩm trước. Thật là hồ ngôn. Ngao Quảng cả giận nói: ta bởi vì tu luyện Long Châu mà mấy trăm năm nay không hề xuất ngoại, 10 năm trước mới thành công, lấy đâu ra cố nhân 100 năm trước? Nhất định cái tên Lý Tịnh này đã tìm người tới giúp rồi. Đạo nhân thấy thế vội vàng hỏi Ngao Quảng chuyện gì. Ngao Quảng đảo mắt một vòng, nói ra chuyện Dạ Xoa Lý Cấn vì ra ngoài tìm nữ tử cho Ngao Bính luyện trong tu thuật đã bị Na Cha giết chết, trong đầu cũng có ý muốn lôi đạo nhân này đứng cùng chiến tuyến. Đạo nhân không hề lo lắng nói: bần đạo chưa từng nghe nói qua tên Lý Tịnh này, vừa rồi Long Quân nói hắn có đạo thuật thấp kém, tất nhiên là không cần e ngại, nhưng hắn lại là đồ đệ của Độ Ách chân nhân, cũng là nơi quen biết với bần đạo, người này tu vi thâm hậu, pháp lực cao cường, chỉ sợ Long Cung cũng không phải là đối thủ. Ngao Quảng vội nói: có chân nhân ở đây còn sợ gì Độ Ách chân nhân, xin chân nhân nghĩ tới nhân duyên với tiểu nhi mà giúp tôi vượt qua cửa này. Đạo nhân mỉm cười: hôm nay là duyên kỳ ngộ, bần đạo sao lại khoanh tay đứng nhìn chứ. Độ Ách chân nhân đang tiềm tu tại Tây Côn Lôn, hẳn sẽ không rời núi, đây chắc là Lý Tịnh mời người khác tới giúp, Huống chi cho dù là độ ách chân nhân tới tìm, chắc cũng sẽ nể mặt ta mà bỏ qua cho lòng cùng. Ngao Quảng mừng rỡ, đang muốn nói lời cảm tạ thì bỗng nhiên xung quanh như có địa chấn nổi lên. Cung điện nghiêng ngả, mọi người trong cung ngả nghiêng đến nỗi đứng không vững. Tức thì toàn cung đều hoảng loạn. Ngao Quảng chưa bao giờ gặp tình cảnh như này, cả kinh nói: chuyện gì xảy ra vậy? Quân sĩ thủy tộc đang loạn choạng báo: đại vực, phía trước tại thủy vực có hai giao long màu vàng, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, mới quẫy mình một cái liền khiến cho nước biển nổi sóng cồn, cung điện thủy tinh cùng nghiêng ngả. Giao long gì mà lại có thể làm chấn động Đông Hải? Ngao Quảng thần sắc kinh hãi, hắn cũng chỉ là giao long đắc đạo, nhưng nếu muốn như hai giao long màu kim kia quẫy động nước biển mà có thể làm lung lay thủy tinh cung, thì hắn ngàn vạn lần không thể làm được. Thủy tinh cung nghiêng ngả càng mạnh, không ít điện đài đã bị phá hủy. Thủy tinh cung vốn là nơi đặc biệt, có xung quanh thủy lực bảo hộ, thủy lực kia như tầng trời treo thưởng lơ lửng thủy tinh cung, khiến cho trong cung không có một giọt nước lọt vào. Giờ này đối phương quá mạnh mẽ, ngay cả thủy lực cũng không thể bảo hộ được, đã có không ít nước tràn vào trong cung. Lúc này phía trên thủy vực có kim quang chiếu xuống, còn mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ, khiến cho Ngao Quảng kinh ngãi không thôi, đưa mắt khẩn cầu nhìn Hoàng Bào đạo nhân: xin chân nhân hãy mau dùng pháp lực cứu lấy mọi người ở trong thủy tinh cung. Đạo nhân kia đưa mắt nhìn kim quang, bỗng cả người run lên, buột miệng thốt ra ba chữ: kim giao tiễn. Áp lực càng ngày càng đáng sợ, rất nhiều thủy tộc không chịu được đã hôn mê. Ngao Quảng bất chấp thư thái vội kêu lên: xin chân nhân cứu mạng. Đạo nhân thở dài, vận xuất tiên lực, thanh âm xuyên qua nước: là vị đạo hữu nào ở trên Tam Tiêm đảo tới đấy? Liền thấy nước biển dưới tác dụng của kim quang mở ra một con đường. Tại lúc lực lượng đáng sợ của kim quang sắp đánh sập thủy tinh cung tới nơi, bỗng bất ngờ biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngao Quảng thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn ra, thấy người tới có 4 nam 3 nữ, mặt đeo mặt nạ, còn mang theo một tiểu đồng chừng 7-8 tuổi. Từ diện mạo của nó, hẳn đúng là hung thú Lý Na Cha đã giết chết Dạ Xoa Lý Cấn. Chỉ thấy một nữ tử ở trong đó nói: Hoàng Long chân nhân, sao ngươi lại ở đây? Hay là định giúp cái lão cá chê này khi phụ đồ đệ ta? Hoàng Long chân nhân âm thầm lo lắng: cái tên Ngao Quảng đáng chết này, sao không nói rõ lai lịch đối phương chứ? Vốn tưởng nhiều năm là môn nhân của độ ách chân nhân mà thôi, không ngờ Na Cha lại là đệ tử của Tam Tiên Đạo. Mà giờ toàn bộ Tam Tiên Nương Nương đã tới đây, không chừng còn là chuyển nhân y bát. Xem ra phen này tên Ngao Quảng chọc vào tổ ong vỏ vẽ rồi. Ngao Quảng nghe vật chỉ thấy ở trong đầu oanh một tiếng, thiếu chút nữa là đứng không vững. Hắn tất nhiên cũng đã nghe qua đại danh của Tam Tiêu, ba người đều pháp lực thâm sâu khôn lường, thuộc vào hàng môn nhân đệ nhất trong triệt giáo, lại còn được thánh nhân yêu thích, tặng cho siêu cấp pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu. Vốn lúc đầu Lý Tịnh nói hắn có ba con trai đều theo học dị sĩ của đạo đức, ai ngờ đâu sư phụ của Na Cha chính là ba vị đạo đức chi sĩ này. Nhìn thấy Ngao Quảng đang tâm thần đại loạn, Hoàng Long chân nhân thở dài hướng tới nàng kia nói: Bích Tiêu đạo hữu đừng quá tức giận, chắc là hiểu lầm thôi, xin ba vị nề mặt ta mà đừng vội động thủ trước. Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng thì Trương Tử Tinh ở một bên cướp lời nói: quả nhiên là một cái hiểu lầm tốt, nếu không phải Na Cha có Tam Tiêu nương nương đằng sau, chỉ sợ lão ca chê này đã sớm chém nó thành 100.000 mảnh rồi. Ngao Quảng liếc mắt nhìn thấy người này chỉ là tu vi kim đan, hận cảnh rồng sán nước cạn, cắn răng nói: ngươi là người nào, sao còn dám khinh nhục bổn vương? Quỳnh Tiêu tiếp lời nói: thân trong đại thương đều là bề tôi của thiên tử, ngươi dù được Hạo Thiên Thượng Đế ban cho chức Long Vương, trước mắt hắn cũng không được hỗn hảo, người này chính là nhân giới trí tôn thiên tử. Ngao Quảng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ngay cả đại thương thiên tử cũng tới đây. Vị thiên tử này công đức uy vọng ngay cả hắn tại Đông Hải cũng nghe thấy, nhưng có liên quan gì tới chuyện này? Tuy nhiên Ngao Quảng thân là Long Vương, nhưng đối với nhân hoàng cũng không hề vô lễ, hơn nữa trước mặt còn có Hoàng Long chân nhân và Tam Tiêu nương nương, bèn chắp tay một cái, nhưng ngữ khí không có vui vẻ. Đông Hải Ngao Quảng gặp bệ hạ, bệ hạ chính là nhân hoàng chí tôn, cùng với tiểu vương chưa hề gặp mặt, vì sao còn nói lời đả thương người? Người cùng với quả nhân lần đầu gặp mặt, nhưng Na Cha này không chỉ là đệ tử của ba vị nương nương, còn là đồ nhi duy nhất của ta nữa. Trương Tử Tinh đối với Ngao Quảng thần sắc không biến. Dạ Xoa Lý Cấn cướp bóc nữ tử, giết hại dân chúng, tàn hại nữ dân của đại thương ta. Na Cha là vì Dũng mà tru diệt Dạ Xoa, chính là vì dân trừ hại. Người không ức thúc thuộc hạ, ngược lại còn cậy thế lòng cùng tới cửa vấn tội đòi tính mạng đồ nhi ta. Quả nhân liền học theo người, hôm nay đem theo hai vị huynh đệ tới đây vấn tội. Bất luận tôn ti trước hãy đánh một trận, rồi hãy nói cái gì đạo lý. Ngao Quả nghe được sắc mặt trắng bệch, không ngờ Na Cha còn có vị sư tôn này. Nhưng theo khẩu khí của thiên tử thì như không phải đến cùng một đường với Tam Tiêu Nương Nương, hai bên chỉ gặp nhau ở giữa đường rồi đồng thời tới đây vấn tội mà thôi. Bích Tiêu tự hồ muốn nhìn Trương Tử Tinh bên này thế nào, bèn nói một câu: Ngao Quảng, thế nào, ngươi cùng với bệ hạ này tỉ thí một phen chứ? Nếu ngươi thắng thì ta nể mặt Hoàng Long đạo hữu mà tha cho ngươi. Lời này rất là kỹ xảo. Bích Tiêu nể mặt cũng không có nghĩa là Vân Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu sẽ khoanh tay đứng nhìn. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hiểu ý muội muội, cũng không nói gì, lặng lặng đứng nhìn. Hoàng Long chân nhân thấy Tam Tiêu trước mặt của Ngao Quảng khách khí với mình như vậy, âm thầm cao hứng, một bên với Tam Tiêu hàn huyên, một bên thì đánh mắt cho Ngao Quảng. Ngao Quảng thấy chính mình có cơ hội thì đảm khí dâng trào, đối với Trương Tử Tinh nói: Như bệ hạ đã có ý, bất kể thân phận tỷ đấu một phen thì Ngao Quảng ta cũng xin đành tổng mệnh. Bệ hạ dù sao cũng là nhân hoàng chí tôn, không nên để bị thương tổn gì. Tiểu Long liền hướng tới hai vị hiền vương đây mà lãnh giáo. Nếu Tiểu Long may mắn thắng, xin bệ hạ bỏ qua chuyện này, như vậy có được không? Trương Tử Tinh nghe hắn lại dám khiêu chiến với Ứng Long hoặc là Khổng Tuyên thì cười nói: Người tu đạo lý tu vi vi tôn, cứ làm như người nói đi. Nếu bên ta bại, quả nhân lập tức trở lại triều ca, không hỏi việc này nữa. Ngao Quảng nghe vậy mặt vui mừng. Hắn chính là thân giao long, trung quang là thủy nguyên lực cực kỳ sung túc, còn cả thủy tinh cung chính là thiên hạ khoán. Cho dù là đối phương có thực lực hơn hắn thì cũng có thể thủ thắng, trừ phi đối phương có thực lực ngang cỡ Tam Tiêu. Nghe thấy thiên tử nói như vậy, vị nam tử anh tuấn đứng bên bước ra cười lại nói: Ngao Quảng, bằng lòng châu của ngươi mới luyện tới tầng thứ hai mà thôi, còn cũng dám huỳnh hoàng ở đây sao? Cho ngươi biết thế nào là cái giá của sự không biết mình. Ngao Quảng bị hắn nói một câu lột trần thực lực của mình thì sắc mặt đại biến. Nam tử nọ vừa nói xong, mọi người liền cảm giác xung quanh bỗng nhiên trở nên giá lạnh. Ngay cả Ngao Quảng tu luyện băng thuật cũng đã nhiều năm cũng dùng mình. Càng khó tin hơn, thủy tinh cùng thủy nguyên lực mà Ngao Quảng ỷ lại giờ cũng đều hướng tới nam tử kia mà hội tụ lại. Hoàng Long chân nhân cảm thấy thủy nguyên lực trên người nam tử này càng lúc càng mạnh lên, hình như thực lực nam tử này còn hơn cả kim tiên xiển giáo mình đấy, không khỏi kinh ngạc. Ngao Quảng còn chưa động thủ đã cảm giác bằng lòng châu trong cơ thể bị áp chế không thể thi triển, thất kinh nói: Ngươi tột cùng là ai, sao lại có thể sử dụng ngưng thủy thuật? Hoàng Long chân nhân vốn chính là dòng vàng đắc đạo, tự nhiên hiểu rõ Long tộc, bỗng nhiên nghĩ tới một người, bột miệng nói: Vũ Thần Ứng Long. Ngao Quảng nghe thấy tên Ứng Long thì thân thể đều mềm nhũn như là con chi chi, làm sao có dám ứng chiến nữa. Ngao Quảng cùng với Thành Giác và Trương Tử Tinh gặp qua thì bất đồng. So với Thành Giác là một con thủy trùng tu luyện thành giao long, thì Ngao Quảng trời sinh là giao long, thiên phú tất nhiên hơn Giác Long tu luyện từ thủy trùng lên, lợi hại hơn không ít. Nhưng so với Ứng Long thì vứt đi. Ứng Long vốn là vương giả Long tộc, cũng là trung cực hóa thần ở Long tộc, thực lực đâu phải loại giao long như hắn có thể so được. Chỉ riêng lực vị dài thiên phú ở trong Long tộc cũng đã đủ uy hiếp khiến cho Ngao Quảng sợ hãi. Hắn không giống với Hoàng Long chân nhân được danh sư truyền bí pháp mà thoát khỏi khống chế của vị giai Long tộc. Nghe nói Ứng Long năm đó phạm tội, bị giao chỉ kim mẫu đày xuống phạm gian, theo hiên viên hoàng đế lập toàn những chiến công hiển hách. Sau khi thiên đình tha tội thì không quay lại thiên đình mà ẩn cư tại Nam Địa. Thời Đại Vũ trị thủy cũng xuất không ít lực lượng, không ít tới giờ chính là thuộc hạ của thiên tử. Ngao Quảng nhớ tới năm ngoái có hai người tới Đông Hải, trong đó còn có một đạo nhân pháp lực cực kỳ khủng bố, cầm ở trong tay thượng cổ bí bảo Định Hải Châu, thi triển tiên thuật khiến cho nước ở trong Đông Hải mất đi phần nửa, hơn nữa cũng khiến cho Tam Hải lại còn cùng chịu cảnh tương tự. Tứ Vương Long Vương sợ ái thực lực của hai người mà không dám phản kháng. Ngày sau đó thấy thiên hạ hết hạn hán, các Long Vương cho rằng là hai vị đại tiên dùng pháp lực cứu giúp, chỉ sợ Ứng Long chính là một trong người đó. Còn người cầm Định Hải Châu đáng sợ chẳng lẽ là... Khổng Tuyền thấy Ngao Quảng nhìn mình thì không khỏi kỳ quái nói: ngươi nhìn ta làm gì? Muốn ta làm đối thủ cho ngươi sao? Ngao Quảng nhìn ra Khổng Tuyền là tu vi hóa anh kỳ, lại không mặc đạo bào, đoán hắn không phải là vị đạo nhân cầm định Hải Châu. Nghe vậy trong lòng chật động. Hoàng Long Chân Nhân có tâm bảo hộ Ngao Quảng nói: Ứng Long đạo hiếu, người cũng là nhân tộc Long tộc, sao đồng tộc lại tư tàn lẫn nhau? Hãy để cho Long Quân đổi một vị đối thủ đi. Ứng Long nghe được Ngao Quảng lại muốn đánh với người yếu Khổng Tuyền, lộ ra thần sắc cổ quái, lập tức nghe theo, đề nghị Hoàng Long Chân Nhân đứng sang một bên. Khổng Tuyền nhìn Ngao Quảng hai mắt tỏa sáng, định nói gì đó thì bị Trương Tử Tinh ngắt lời: chậm đã, đã chọn phải đánh đến cùng, sao lại dám đổi địch thủ? Nếu người không địch được hiền đệ của ta đây, chẳng nhẽ lại muốn đối đầu với quả nhân sao? Ngao Quảng cẩn thận nhìn Khổng Tuyền, xác định hắn chính là tu vi hóa anh kỳ, còn kém hơn cả Viên Hồng đang đứng ở một bên có lực lượng chân tiền. Hắn cho rằng mình có vài pháp bảo ở trong tay, lại ở trong thủy tinh cung, có khả năng không thua tiếp được, nên lập tức nói: mong bệ hạ đại độ, tiểu vương liền tuyển vị hiền vương này. Nếu bại thì không chỉ bỏ qua cho Na Cha, mà Ngao Quảng còn xin mặc cho bệ hạ xử lý. Nếu tiểu vương may mắn thắng thì cũng không tuyệt dám thương tổn tới vị hiền vương này, chỉ mong bệ hạ sớm ly khai nơi này. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ do dự. Hoàng Long Chân Nhân cũng đứng ra nói: bệ hạ yên tâm, bần đạo bảo đảm cho vị hiền vương này không có việc gì cả, huống hồ còn có Tam Tiêu đạo hữu, chuyện Na Cha nhất định không cần lo lắng. Mong bệ hạ hãy cho phép đổi đối thủ, kết thúc nhân quả này. Trương Tử Tinh nhìn Khổng Tuyên tựa hồ lo lắng việc gì, Khổng Tuyên phối hợp nhíu mày, trong miệng cố ý rắn giỏi nói: xin Hoàng huynh chuẩn cho Ngu Đệ ra chiến trận này, Ngu Đệ sẽ cố hết sức, dù thua cũng không hối hận. Trương Tử Tinh rút cục hạ quyết tâm, gật đầu đối với Hoàng Long Chân Nhân nói: Vân Trung Tử đạo hữu cùng với quả nhân có chút giao tình, Khương Thượng lại được quả nhân phong làm chức Á Thừa Tướng trọng dụng, quả nhân cùng với Xiền Giáo có thể nói là sâu xa thâm hậu, kỳ thực Chân Nhân mở miệng thì ta cũng không cự tuyệt. Nhưng quả nhân có một điều kiện nho nhỏ, nếu hiền đệ của ta mà may mắn thắng, mong Chân Nhân cũng không quản việc này nữa, lập tức mà quay lại Nhị Long Sơn Ma Cô Động có được không? Hoàng Long chính là một trong 12 kim tiên Xiền Giáo, tu luyện tại Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động. Ma Cô là một vị tiên xinh đẹp ở trong truyền thuyết, cũng không biết đến còn cùng Hoàng Long Chân Nhân là có quan hệ gì. 8-9 phần hắn là con rể tiện nghi của Ma Cô đây. Hoàng Long Chân Nhân hết sức tử tế với địch nhân, không thắng nổi trận nào, được môn nhân Xiền Giáo phong làm bách bại kim tiên, thực lực lại yếu, thậm chí còn không thể so với tam đại đệ tử, pháp bảo cũng không có gì ngoài một con thiên hạc đáng thường. Nhưng chính làm cho người khác bội phục là hắn tự nhiên vượt qua sát kiếp thành công, không có tên ở phong thần bảng. Đây thực là chuyện kỳ lạ, có thể nói hắn vận khí quá tốt. Trong toàn bộ câu chuyện thì vận khí cũng đứng 1-2 dưới Khương Tử Nha mà thôi. Hoàng Long Chân Nhân nghe thiên tử nói ra động phủ của mình thì cũng có chút kinh ngạc, cẩn thận ngẫm lại điều kiện này cũng không có vấn đề gì, nên lập tức tỏ vẻ đồng ý. Vì thế đối thủ Ngao Quảng đổi thành Khổng Tuyên. Hắn tuy biết thực lực Khổng Tuyên kém cỏi, nhưng cũng là cẩn thận, đem bằng lòng châu ra, khỏa châu to chừng đầu ngón tay lơ lửng trước người hắn, tỏa ra một trận hàn khí đáng sợ. Trông Ngô Quảng đầy khí thế như vậy, Khổng Tuyên thở dài một tiếng, không hề có hứng thú với đại chiến đấu này. Liền thấy sau lưng Khổng Tuyên chợt lóe lên một tia bạch quang, Ngao Quảng cùng với Long Châu lập tức biến mất không vết tích. Sau nửa ngày vẫn không thấy Ngao Quảng đâu, Hoàng Long Chân Nhân trợn mắt há mồm: như vậy đã kết thúc sao? Hoàng Long Chân Nhân dò xét Khổng Tuyên một trận, vẫn thấy hắn chỉ là hóa anh kỳ, cũng không biết vừa rồi là sử dụng pháp bảo gì. Vân Tiêu như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Khổng Tuyên trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Không đợi Hoàng Long Chân Nhân đặt câu hỏi, Trương Tử Tinh đã tiến lên nói: vị hiền đệ của ta đã may mắn thắng trận, xin Chân Nhân thủ tín. Hoàng Long Chân Nhân liếc mắt nhìn Trương Tử Tinh thở dài nói: phải như vậy thôi, bần đạo cáo từ. Ngao Quảng vốn là Hạo Thiên Thượng Đế phòng chức, quản lý mưa gió ở trong thiên hạ, khiến cho vạn vật có thể sinh sôi, xin bệ hạ ngàn vạn lần đừng làm khó hắn quá. Đa tạ Chân Nhân nhắc nhở, quả nhân làm việc sẽ có đạo lý. Hoàng Long Chân Nhân lập tức cáo từ Tam Tiêu mà độn thủy đi. Hoàng Long Chân Nhân đi rồi, Khổng Tuyên thân thể run lên, bách quang hiện ra, thân thể Ngao Quảng xuất hiện trên mặt đất. Bởi vì Khổng Tuyền không sử dụng cấm chế nên Ngao Quảng không có giống như Ác Lai và Tiêu Đản bất tỉnh hôn mê, mà lập tức đứng lên kinh hãi, lùi phía sau sợ hãi thét: "Người chính là dùng pháp bảo sao?" Khổng Tuyền lắc đầu nói: "Ta nào có cái pháp bảo nào, nếu người không phục cho người thử lại lần nữa." Ngao Quảng không hề chậm trễ, xuất ra một kiện pháp bảo ném tới Khổng Tuyền. Nhưng Khổng Tuyền thi triển hào quang rực rỡ, thu sạch pháp bảo của hắn. Ngao Quảng kinh hãi, giờ mới biết thực lực chân chính của Khổng Tuyền lợi hại tới đâu. Trương Tử Tinh đột nhiên nói: "Hiền đệ, vị Hoàng Long chân nhân kia đã đi xa chưa?" Khổng Tuyền nhíu mày nhìn lên bầu trời nước, nói: "Hắn sử dụng độn thuật bỏ đi, lúc này đã cách xa hải vực 500 dặm, đang phi hành về phía tây." Tam Tiêu nghe thế đều rất kinh ngạc. Người này tay mắt thần thông, lại có thể theo dõi xa như vậy, cho dù là các nàng cũng không có trình độ này. Trương Tử Tinh gật đầu nói: "Đã như vậy, hiền đệ có thể thi triển thần thông chân chính, khiến cho cái tên cá chê này biết mình đụng phải đối thủ như thế nào." Hoàng huynh nói, ngu đệ sao dám không nghe. Khổng Tuyên nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ngao Quảng, mỉm cười nói: "Người vốn cậy vào thủy nguyên lực ở đây, giờ ta sẽ lấy sạch đi, xem người làm sao có thể hô mưa gọi gió nữa." Nói xong, ánh mắt Khổng Tuyên lộ tinh quang, ngũ sắc quang hòa hiện ra sau lưng, gồm xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, năm màu. Chỉ thấy hắn xoát một cái, nước Đông Hải biến mất, toàn bộ thủy tộc Đông Hải cũng không thấy đâu, chỉ còn lại là một tòa thủy tinh cung bơ vơ đứng đó. Chỉ có thể toàn bộ hải vực đã... Ngao Quảng cứng đờ khuôn mặt ngốc nghếch. Hắn cảm giác rõ thủy nguyên lực của mình đã biến mất. Đây không phải là ảo giác. Nam tử nho nhã này đến tuyệt cùng là ai mà lại có thần thông đáng sợ như vậy? Tam Tiêu phía sau mặt nạ, khuôn mặt đều biến sắc. Người này thần thông cao thâm khôn lường, vừa rồi không có thi triển pháp bảo, chỉ dùng có thực lực của chính mình đã khiến cho Đông Hải biến mất. Dù là huynh trưởng Triệu cùng mình dùng Định Hải Châu cũng không làm được. Chỉ sợ ngoài sư tôn, chỉ có mình sư huynh Đa Bảo đạo nhân mới có thể so sánh được. Thiên tử lại lấy đâu ra vị huynh đệ như vậy? Khổng Tuyên thu lại ngũ sắc thần quang, coi như vừa lấy được vài món đồ chơi mà thôi. Hoàng huynh, như vậy được chứ? Trương Tử Tinh đối với bổn sự của Khổng Tuyên cũng bội phục không thôi. Quá mạnh mẽ, đây chính là huyền tiên thượng giai thực lực. Ngao Quảng khuôn mặt trắng bệch, hướng tới Trương Tử Tinh hành lễ. Ngao Quảng ngu đột, đắc tội bệ hạ, hôm nay thu tâm phục khẩu phục, xin bệ hạ trừng phạt một mình ta, đừng có làm liên lụy tới ngàn vạn thủy tộc của ta tại Đông Hải. Lại có một gã nam tử mặc giáp trắng chạy từ trong thủy tinh cung ra, quỳ xuống trước mặt của Trương Tử Tinh. Toàn bộ việc này là do Ngao Bính gây nghiệt, cầu xin bệ hạ hãy tha cho phụ thân ta. Ngao Bính xin mặc bệ hạ xử trí. Ngao Bính nói qua chuyện mình tu thuật xong tu, khẩn cầu nói: mấy nữ tử kia vẫn còn ở bên trong biệt phủ, chưa ai có thương tổn tới tính mạng. Người bị hại đều là tên Dạ Xoa Lý Cấn kia làm trái gây ra, cầu mong bệ hạ tha tội. Trương Tử Tinh không nghĩ tới Tiểu Long bị Na Cha lột gân ở trong nguyên tắc lại có hiếu tâm như thế, lập tức thở dài. Ngao Bính, ngươi làm thế thật là thất sách. Vừa mới rồi Hoàng Long rời đi từng nhắc nhở quả nhân, cha người chính là do Thượng Đế phong, không thể chết, cho nên mới vừa rồi hắn nói tùy ý ta xử lý, quả nhân cũng không thể thương tổn hắn. Giờ ngươi đã nói như vậy, quả nhân tất sẽ trừng phạt ngươi, cho dù Ngao Quảng có tâm kế cũng không thể cứu được ngươi. Ngao Quảng không ngờ tính toán trong lòng toàn bộ bị Trương Tử Tinh bắt được, khuôn mặt xám như tro tàn. Ngao Bính cắn răng nói: người nào làm người đó chịu, không thể để cho phụ thân đánh tội, mong bệ hạ trách phạt. Ngao Bính thề không chạy trốn. Không đợi Trương Tử Tinh trả lời thì Tiểu Na Cha bỗng nhìn nói: đại sư tôn, hôm nay oán khí của Đồ Nhi đã hết. Đại sư tôn từng dạy trăm việc thiện, lấy hiếu làm đầu, dù sao cái tên Dạ Xoa này hại thôn dân đã bị Đồ Nhi giết chết, nể Ngao Bính này có vài phần hiếu tâm, xin sư tôn tha tội cho hắn. Ngao Quảng cùng với Ngao Bính không ngờ Na Cha lại xin tội cho mình, hết sức bất ngờ. Tam Tiêu âm thầm thấy Na Cha trưởng thành hơn mà cảm thấy vui mừng. Trương Tử Tinh sờ đầu Na Cha cũng cảm thấy mừng rỡ. Trong nguyên tắc thì Na Cha sát tính mạnh mẽ, việc nháo hại cũng là do Na Cha vô lễ trước. Hôm nay tư tưởng của mình đã thay đổi tính tình Na Cha không ít, mới nhỏ tuổi đã học được tính độ lượng. Trên chiến trường, một vị tướng quân có cái đầu hơn một kẻ vũ phu rất nhiều, chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận, thành tựu của Na Cha nhất định vượt xa ở trong nguyên thư. Cũng được, Nệ Đồ Nhi khẩn cầu ta tha cho Ngạo Bính một mạng. Trương Tử Tinh nói ra làm cho phụ thân hai người vui mừng, nhưng sau đó hắn tiếp tục nói, chỉ có điều Long Quân phải đáp ứng quả nhân ba điều kiện. Đi một chuyến Đông Hải chẳng lẽ không mang được gì về sao? Ngao Quảng nhìn ra chỗ đáng sợ của vị thiên tử này, nhưng bởi vì e ngại thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, mà tính mạng của con trai lại đang ở trong tay hắn, chỉ đành nói, chỉ cần bệ hạ nói, Ngao Quảng cố làm tất không dám từ. Trương Tử Tinh thấy vậy, ánh mắt nháy Khổng Tuyền một cái. Hắn hiểu ý, xoay người một cái, nước biển Đông Hải liền lại xuất hiện, cả pháp bảo cũng trả lại cho Ngao Quảng. Chuyện thứ nhất, việc Lý Cấn kia tới đây coi như kết thúc, sau này phải quản thúc thuần hạ cho tốt, không được làm hại dân chúng, tránh cho sự việc lại được tiếp diễn. Ngao Quảng biết Na Cha có hai đại thế lực chống lưng, làm sao dám tìm phiền toái, lập tức đáp ứng. Trương Tử Tinh chỉ vào Viên Hồng nói, chuyện thứ hai, vị sư đệ của ta đây còn thiếu một kiện binh khí vỡ tay, nghe nói Thủy Tinh cũng có nhiều bảo vật, xin Long Quân hãy tặng cho một món. Ngao Quảng nghe được hai chữ binh khí thì nghĩ tới Khổng Tuyền lúc trước đã trả lại pháp bảo, xem ra cũng không thèm bảo vật của Long Cung, liền thống khoái đáp ứng. Viên Hồng nghe được điều kiện của Trương Tử Tinh mới nhớ ra mình thực sự cũng không có món binh khí nào trong tay, không biết sao mà thiên tử sư bá lại biết được, cảm tạ ở trong lòng cũng vui mừng không ngớt. Viên Hồng làm sao biết được Trương Tử Tinh từ lúc trông thấy hắn đã nhớ tới tình tiết trong Tây Du Ký, tứ đại linh hầu pháp được cao cường khôn tả, kẻ nào vốn là thần thông cũng không kém chi Tề Thiên Đại Thánh. Viên Hồng thích dục côn, cùng như vị Mỹ Hầu Vương Trương Tử Tinh say mê từ nhỏ, không khỏi muốn tái tạo hình tượng nơi Viên Hồng. Lúc này Viên Hồng bỗng nghe Trương Tử Tinh chuyển âm, biết có phần phó nên ngưng thần lắng nghe rồi gật đầu. Kỳ thực tới Đông Hải, Trương Tử Tinh tồn tại một ý nghĩ. Theo trí nhớ của Ứng Long thì Đại Vũ năm đó có một khối Định Hải thần thiết, không biết giờ Đông Hải có không, mà nếu còn thì phải xem duyên phận của Viên Hồng như thế nào. Ngay lập tức, Ngao Quảng mời mọi người vào trong Thủy Tinh cùng ngồi, sai người bưng bê phục vụ rượu ngon và hoa quả, mời Trương Tử Tinh ngồi đầu. Nhìn thấy Viên Hồng có chút không cầm cự được sự háo hức, Ngao Quảng không dám chậm chạp phân phối thuộc hạ. Quyết Đồ Tỳ, lấy lệnh bài của ta, tới binh khí khố lấy Cửu Thối Đại Đao tới đây. Viên Hồng vội vàng nói, Đại Vương, ta không quen dùng đao, ngày thường rất thích cầm côn, mong ngài cho ta một món đồ tương tự. Ngao Quảng gật đầu nói, Lý Tổng Binh, Thiện Lực Sĩ, các người vào binh khí khố lấy ra những cái côn tốt nhất ra đây. Không lâu sau, mấy thủy tộc tướng quân cùng với vài binh sĩ vác côn tới. Viên Hồng xuất thân từ Mai Sơn hẻo lánh, ngày thường chỉ được dùng côn bổng phổ thông, chưa từng nhìn thấy qua tiền xa binh khí, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đi ra phía trước cầm lấy múa liên tục không buông tay, thể hiện sự thích thú không ngừng. Trương Tử Tinh thấy vậy ho khan vài tiếng. Viên Hồng nhớ tới sự phân phó của sư bá, cố ý trên người thi triển ra lực lượng cầm lấy vài món đồ, sắc mặt đang mừng thì chuyển thành thất vọng. Mấy cái binh khí này cũng tốt, nhưng đều quá nhẹ. Mấy cái này vốn là côn bổng tốt nhất từ trong binh khố rồi đấy. Ngao Quảng đối với lực lượng của Viên Hồng giật mình, lại sợ Trương Tử Tinh thấy thế trách móc, vội vàng nói, nếu vậy xin mời Viên đạo hữu vào bên trong binh khí khố của ta mà tự chọn, thấy món nào phù hợp thì cứ việc lấy đi. Viên Hồng được Trương Tử Tinh hứa hẹn, vội vàng đi theo thủy tướng quân tới binh khí khố mà đi. Ngao Quảng cẩn thận hỏi, xin hỏi bệ hạ, chuyện thứ ba thì... Đừng vội, Định Hải Châu thần trầm chưa thấy đâu, thì Trương Tử Tinh làm sao có ra cái điều kiện cuối được, lập tức cười nói, đợi cho sư điệt của ta lấy được binh khí thì hãy nói tiếp. Long Quân điện hạ, hôm nay phiền toái như vậy, quả nhân trước tiên mời ngươi một ly. Ngao Quảng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đứng dậy hồi kính. Trương Tử Tinh cũng cùng kính tam tiêu một chén, rồi cùng với Khổng Tuyên Ứng Lòng đối ẩm, bộ dạng nhàn nhã không quan tâm, càng khiến cho Ngao Quảng càng thấy bồn chồn nóng vội. Trương Tử Tinh thấy Ngao Bính đang đứng một bên thì hỏi, Tam Thái Tử, ngươi tu luyện loại song tu thuật nào? Vì sao lại cần nữ tử bình thường? Song tu thuật chính là cần hai bên đồng lòng mới là đại đạo. Cách làm cưỡng bức của ngươi thì chính là đi sai đường rồi đây. Ngao Bính cùng kính đáp, Tiểu Long không lâu trước đã đánh lên Nhị Long Sơn, vốn là vì vô tình thấy thiên triệu, biết đã có bảo vật xuất thế, bèn tới đó tìm, được một cuốn sách có tên là Âm Dương Thư. Vừa nhặt lấy thì bị một đạo nhân xuất hiện, tự xưng là Hoàng Long chân nhân ma cô độc, ngang ngạnh nói đây là sách của hắn. Tiểu Long không phục, đấu với hắn một phen, kết quả là bị thua trói lại. Sau khi tra hỏi, biết là Đông Hải Tam Thái Tử nên hắn không có làm thịt, ngược lại còn nói đạo thư này quá ư là lợi hại. Tu vi của tôi còn kém, nếu tu hành có thể bị phản phệ, nên truyền cho một bộ song tu thuật cơ bản. Tôi xem trong đó thấy cần đỉnh lô luyện tập, nên mới để cho Dạ Xoa Lý Cấn bắt nữ dân thường. Trương Tử Tinh nghe xong thần sắc khẽ động. Nghe như Ngạo Bính nói thì sách song tu thuật kia không phải là của Hoàng Long chân nhân, mà cái tên giả hoạt này ra vẻ thi ân truyền cho Ngạo Bính một bộ sách thải âm bổ dương tầm thường. Bên này nuốt đến đạo thư, vẫn ra vẻ người tốt đạo mạo, thủ đoạn là thực vô gì. Trương Tử Tinh không khỏi cảm giác gặp được người đồng đạo. Thủ đoạn như vậy thực giỏi cho một gã xiển giáo kim tiền, lần sau gặp mặt nhất định phải thử xem người có thủ đoạn hay là bần đạo có thủ đoạn. Đang ngẫm nghĩ thì Viên Hồng đi ra cùng với tướng Thủy Tộc, tay cầm một cây côn màu đen, tựa hồ làm được từ kim trúc. Màu đen mang theo sắc xanh thẫm, không hề có đồ án phù chú gì, trông thực tàng thực. Ngao Quảng nhìn thấy cây côn này thì không khỏi cười thầm. Cây côn này hắn nhận được nghìn năm trước, còn có cả một viên bảo châu chứa thổ mộc lực. Bảo châu kia đúng là chân quý, hắn cẩn thận gìn giữ, nhưng cây côn này lại rất tầm thường, nên làm cái gậy chặn cửa. Không ngờ Viên Hồng lại thích nó, thật là may vớ được cái tên ngốc này. Trương Tử Tình nhìn thấy Viên Hồng cầm chặt cây côn, có vẻ như quên mất lời dặn dò quán, cũng không khỏi có chút nhíu mày. May là Viên Hồng cực kỳ thông minh, lại từng diễn qua vở kịch Khương Hoàn làm kế sinh nhai, có thể nói là đệ nhất diễn viên. Trong lòng tuy yêu thích cây côn này cực kỳ, nhưng ngoài mặt lộ ra vẻ khổ sở nói: bẩm sư bá, đệ tử tìm trong binh khí khố cũng không có được cây côn nào vừa ý, tất cả đều là quá nhẹ, lại không muốn lòng quân khó xử, nên lấy cây côn chặn cửa này coi như có vậy. Tên khỉ Mai Sơn này khá thật, còn có thể sử dụng trá thuật nữa. Trương Tử Tinh xem biểu tình của hắn mà trong bụng đến đầu vì cười nén lại, bề ngoài thì vẫn ra vẻ nghiêm túc, biến nụ cười trong lòng thành một tiếng thở dài đầy thâm ý. Ngao Quảng thấy Thiên Tử và Tam Tiêu nghe được lời ấy thì trên mặt thể hiện sự lo lắng, vội vàng nói: Viên đạo hiếu đừng buồn, ta ở trong người cũng có vài món pháp bảo tùy thân, không bằng ta tặng hết cho người, coi như là bồi thường, có được không? Trương Tử Tinh nói: pháp bảo trên người của Long Quân làm sao có thể cho tiểu bối được, quả nhân cũng không muốn ngài khó xử, hay đổi một cái điều kiện đi. Ngao Quảng sợ hắn để ra yêu cầu khó khăn hơn, vội vàng nói: không khó xử, làm gì có khó xử đâu, chính là Đông Hải Long Cung của ta còn không có binh khí nặng rồi. Ứng Long nhận được ám hiệu của Trương Tử Tinh, chen miệng nói: năm đó Đại Vũ Trị Thùy từng có một khối đinh hải thần thiết, thiết này là cực nặng, lại là côn hình, nghe nói thần thiết rơi xuống Đông Hải, không biết chân tướng tới tột cùng là sao. Nếu Long Quân biết được nơi nào đó có thể cho Viên Hồng cầm thử một lần. Ngao Quảng lộ ra vẻ giật mình kêu lên: đa tạ nhắc nhở, thiết này đúng đang ở trong Đông Hải, nếu mà đạo hữu lấy được thì xin mời hãy đem đi. Trương Tử Tinh ánh mắt sáng ngời, cố ý nói thêm vài câu: được vậy thì mời Long Quân lấy ra cho quả nhân chứng kiến vật này. Ngao Quảng cười khổ nói: thần thiết kia nặng vô cùng, nhấc không có được, lắc cũng không xong, Tiểu Long xin rất thường để bệ hạ tới xem. Vậy rất tốt, mọi người cùng đi thôi. Tam Tiêu nương nương ngồi im từ nãy, cuối cùng mới nói được một câu, đứng dậy đi theo. Bích Tiêu thừa dịp Ngao Quảng đi trước dẫn đường, tiến đến bên cạnh Trương Tử Tinh nói: bệ hạ khá lắm, tự nhiên đã tới cảnh giới chân tiền, nếu không phải tỷ tỷ nhắc cho ta, có khi bị ngươi gạt rồi. Ngươi vừa rồi cùng với Hầu Nhi thông đồng thật là rảo trá, đã sớm nhắm định hải thần thiết kia từ đầu có phải không? Trương Tử Tinh thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt chuyển tới, tuy rất nhẹ nhàng nhưng cảm giác không tan, lập tức không có hồi đáp mà lén lút hít hà luôn một vài hơi. Ta mặc kệ ngươi có chủ ý gì, chỉ cần không biến nai cha thành tiểu sắc lang là được. Bích Tiểu cảm thấy mình đứng quá gần, như vậy thật không ổn, vội vàng nói một câu rồi chạy về phía Vân Tiểu cùng với Quỳnh Tiểu. Trương Tử Tinh không nghĩ gây ấn tượng xấu với Tam Tiểu, bèn nhìn Bích Tiểu cười nhẹ gật đầu, trong lòng thì lại nghĩ: dạy đã cha thành sắc lang, tội quá, tội quá, làm sao có thể chứ, cùng lắm ta chỉ dạy hắn thành một gác sở khanh thôi, trộm cắp lừa gạt, dụ dỗ đàn bà. À đúng rồi, Na Cha vài năm trước nhìn thấy Lý Tịnh và Ân Thị đang ích ích trong phòng, lúc ấy quả nhân nói dối hắn là cha mẹ đang luyện công, xem ra loại tri thức này cũng sắp phải dạy rồi. Mọi người đã đi được một đoạn thì đến chỗ của Định Hải Thần Thiết, chỉ thấy tại trung ương có một cái cột lớn đến 5-6 người ôm không hết. Xung quanh có ánh sáng nhàn nhạt, có điều nó rõ ràng là hình chữ nhật, nhìn thế nào cũng không thể gọi là cây côn. Mặt trên lại có vài phù hào tựa hồ là văn tự gì đó, tổng cộng có 9 chữ. Tây Du Ký có mô tả Định Hải Thần Thiết hai đầu bịt vàng, ở giữa là sắt đèn, lại có hàng chữ ghi: Như ý kim cô bổng, nặng 1.3500 cân. Thần thiết này không có bịt vàng, lại chỉ là một khối sắt đen, mà 9 chữ kia cũng không khớp với 12 chữ ở trong sách. Chẳng nhẽ là viết ta chính là gậy như ý kim cô bổng, như ý kim cô bổng hàng chính hãng đây? Hay là viết phong thần không giống với Tây Du Ký đâu nhé? Hoặc Ngô Thừa Ân đời mình đã từng tới đây? Ngao Quảng cất tiếng cắt đứt sự tưởng tượng hầm hầm của Trương Tử Tinh. Bệ hạ xem, đây chính là Định Hải Thần Thiết. Vật này phát ra tiên nguyên lực cường đại, làm loạn Thủy Tinh Cung ta nhiều năm. Thực là thần dị, người không có duyên không thể động vào. Nếu viên đạo hữu thần thông mạnh mẽ, xin mời lấy đi, tiểu vương cảm kích vô cùng. Lấy xong thần thiết còn có cảm kích, đây không phải như Hoàng Long chân nhân kia gạt đồ sĩ như người ta còn ra vẻ người tốt. Trương Tiểu Tình cười thầm lệnh cho Viên Hồng cầm lấy. Viên Hồng đưa cây gậy đen trong tay cho Khổng Tuyên. Khổng Tuyên cầm lấy hắc côn, tựa hồ cảm giác gì đó, cẩn thận nhìn vài lần. Viên Hồng tiến ra phía trước, có chút gian nan ngẩng đầu nhìn cây gậy cao ngút, hai tay nắm chặt lấy thần nó. Vừa chạm vào đã thấy hắn biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng. Xem ra đã dùng toàn lực mà cây cột vẫn bất động, không hề lung lay. Trương Tử Tình lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Viên Hồng không thể đẩy được Định Hải Thần Thiết. Quả nhiên phong thần trung quy cũng không phải là Tây Du Ký, mà Viên Hồng giờ cũng chưa thể bằng được Tôn Ngộ Không. Viên Hồng thử thiết nửa ngày, cuối cùng cũng không lay chuyển được, mặt mày thất vọng đôi xuống. Khổng Tuyên nhìn Định Hải Thần Thiết nói: Thiết này quả nhiên trầm trọng vô cùng, chỉ sợ cũng hơn vạn cân. Nếu dùng pháp thuật thu thì dễ dàng, nhưng nếu làm binh khí thì không có tiện. Bích Tiểu thấy âm mưu của Trương Tử Tinh thất bại thì thấy hắn ra vẻ tiếc nuối vô cùng, bật cười nói: Bệ hạ thần lực quả kinh người, một mình thác lương hoán trụ, đạo duệ cửu nghiêu, sao không thử thần thiết một lần? Thác lương hoán trụ, đạo duệ cửu nghiêu, người thường còn coi đó là lợi hại, chứ trong mắt của tiên nhân thì có là gì? Bích Tiểu cố ý trêu vậy, chủ yếu là vì mấy người bên Trương Tử Tinh chiếm hết ưu thế, tam tiên đạo không thể hiện được gì, nên trong lòng thực không thoải mái. Trương Tử Tinh bị Bích Tiểu trêu chọc trước mặt chúng nhân, cũng không thể vờ như cầm điếc hay vỗ vỗ mông đít bỏ đi. Đồng thời hắn cũng tò mò Định Hải Thần Thiết, bèn tiến lại gần đó. Hắn thử chút lực lượng, quả nhiên thấy cục sắt này nặng vô cùng. Quay đầu lại, bỗng thấy ánh mắt sáng ngời của Bích Tiểu đang nhìn mình, lòng háo thắng nổi lên, vận toàn lực trong cơ thể thổ nạp một hơi, trầm giọng nói: Lên. Liền thấy đáy biển lắc lư, vô số toái thạch rơi xuống. Thần thiết không ngờ dưới lực lượng của hắn đã bắt đầu chuyển động, tuy chưa nhấc lên được nhưng thanh thế đã kinh người. Mọi người thấy hắn có thể di động thần thiết, sắc mặt kinh biến, đặc biệt là cha con Ngao Quảng. Ngao Quảng vừa cùng với Khổng Tuyên khiêu chiến, biết tu vi người này không tầm thường như ở bên ngoài, thực không ngờ cả thiên tử cũng là như vậy. Trương Tử Tinh vốn có tâm thu thần thiết, thấy nó chuyển động không thèm che giấu lực lượng nữa, hét lớn một tiếng bạo phát tiên lực. Huyền Vũ và Kim Long trong tiên thức cũng gầm nhẹ nhẹ, chân mình tán ra quang mang, xoay chuyển xung quanh thái cực tinh vân. Cả đáy biển thực sự rung chuyển, mấy người Ngao Quảng cơ hồ đứng không vững, liền thấy vị trí của thần thiết nhô lên, toàn bộ đã bị Trương Tử Tinh nhấc lấy. Ngao Quảng cảm giác hắn phát ra tiên lực cường đại, còn như vô cùng vô tận, kinh hãi vạn phần. Vị thiên tử nhân gian này không ngờ cũng có tu vi tiên nhân. Trương Tử Tinh vận thần lực, thần thiết nâng lên, xa xa nhìn lại thật như một con kiến nâng cả cành cây. Trương Tử Tinh nhìn vũ khí lớn khổng lồ này cũng thấy nản lòng, tên gia hỏa này to quá, nếu biến hóa được như gậy như ý thì tốt, giờ không biến nhỏ thì làm sao cầm đi. Thần thiết tự hồ có linh tính, hắn tâm niệm vừa động đã biến nhỏ đi rất nhiều. Trương Tử Tinh mừng rỡ tập trung tinh thần ngắm, hồ nhỏ lại nhỏ lại. Quả nhiên thần thiết nhỏ đi lại dần, tới chừng vừa vặn tay hắn, bị Trương Tử Tinh dễ dàng nắm được. Thủy Tinh Cung của Ngao Quảng nhiều năm qua bị lực lượng của Định Hải Thần Thiết nhiễu loạn tới khổ, đến giờ Trương Tử Tinh thu phục thần thiết vui vẻ vô cùng, vội vàng không người tạ ơn, nhưng lại thấy vẻ mặt thiên tử không hề quá cao hứng chút nào. Sự thực không phải Trương Tử Tinh cố ý làm như vậy, Hắn nhìn thần thiết ở trong tay buồn bực vô cùng. Thần thiết này có giống gậy như ý chút nào đâu, mà như là dụng cụ giảm béo thì đúng hơn. Vừa rộng vừa to, không có chút nào trông giống gậy, mà nó thực là một cái cục gạch tiêu chuẩn vuông vắn, vừa tay thì đúng hơn. Cái gì đây? Gậy như ý biến thành cục gạch? Tác dụng gì chứ? Chẳng nhẽ những thứ kia là người bị ta lừa rồi? Các bạn vừa nghe xong tập 34 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.